Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4560, Tiểu Vân Tử tới tiên vực hỗn loạn rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ầm ầm, rầm rầm, liên tiếp 3 tiếng, phòng ngự của Lạc Dương, Tuyết Hương và hắn đã bị phá vỡ. Phụt, trong phút chốc, Dương Bách Xuyên cảm giác như cơ thể bị một lưỡi dao đâm vào, từ đầu tới đuôi đều tỏa sáng. Ba người họ không biết đây là bản lĩnh gia truyền hóa phong đao của Tây Môn Thiên Tinh, pháp lực ngưng tụ thành đao thành gió. Lực lượng phòng ngự của ba người lập tức bị công phá, uy lực đòn tấn công hóa thành lưỡi đao chém lên người bọn họ. Nhưng lại không một ai phát hiện, phía sau đầu Dương Bách Xuyên bị gió lướt qua, một sợi tóc vàng khác biệt hẳn với cái đầu trắng như cước của hắn bị chém đứt, ánh sáng vàng lóe lên rồi tan đi. Cùng lúc này, sau trong một ngọn núi nao đo ở tiên vực hỗn loạn, một con khỉ toàn thân đầy lông vàng bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, đôi con ngươi lóe lên những phù văn rực rỡ, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời rồi gầm lên một tiếng thét dài. Tiếng thét này vang vọng cả đất trời, yêu muông khắp nơi gầm rú đầy sợ hãi, chúng ba chân bốn cẳng bỏ chạy, rời khỏi ngọn núi này. Tiểu Vân Tử tới tiên vực hỗn loạn rồi, ai dám bắt nạt hắn, dám hại tới huynh đệ của Lục Nhũ ta, muốn chết. Con khỉ toàn thân đầy lông vàng lẩm bẩm. Nó dậm chân nhảy vọt vào mây xanh, chớp mắt đã biến mất không thấy, bay về hướng tiên vực hỗn loạn. Bên ngoài Tây Thành, bên trong trận chiến, ba người Dương Bách Xuyên lần lượt K, R, N. Lúc này, Dương Bách Xuyên không kịp thi triển ra phòng ngự của Trung Đông Hoàng, ba người họ bị một sức mạnh vô cùng lớn đánh bay ra ngoài. May mà lớp phòng ngự cũng không phải vô dụng, nhưng khi đòn tấn công của đối phương rơi trên người bọn họ, lực lượng đã yếu đi một nửa. Mặc dù vẫn bị đánh bay ra nhưng vẫn trong phạm vi chịu được. Ngoài khí huyết trong cơ thể và vết máu ở khóe miệng, không có gì nghiêm trọng cả. Tới lúc này, Dương Bách Xuyên mới thật sự hiểu được thế nào là uy lực tiên vương, sức mạnh của tiên vương hậu kỳ. Hắn biết mình không phải là đối thủ. Dương Bách Xuyên ho khan rồi đứng dậy, hắn đỡ Lạc Dương và Tuyết Hương lên. Hai người không sao chứ? Không sao, đừng lo, cả hai người đáp, tiểu sư thúc, người... Tóc của người, ngẫm lại vừa rồi, pháp lực cường đại dao động như dao chém lên người, vô cùng sắc bén, mái tóc trắng của hắn bị đứt cũng là điều dễ hiểu. Hắn không nghĩ nhiều, nhưng mái tóc dài bị cắt hơn phân nửa, không hiểu sao hắn lại bực tức. Nhìn tiên vương ra tay, trong lòng Dương Bách Xuyên đầy sát ý, quả thật tu vi bọn họ chênh lệch khá xa, nhưng thật sự bị ép thì hắn cũng không phải người dễ chọc. Kinh nghiệm liều mạng vốn đã có. Đừng quên hắn còn lực lượng của thần điện Càn Khôn, cùng lắm thì chết chung cả lũ. Cách chương.